Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 10, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 10, góc truyện audio.com, ký chủ, người như thế nào mà thấy anh trai tựa như chuột thấy mèo vậy, chờ lúc Hạ Diệp Sơ lên lầu, âm thanh hệ thống vui sướng khi người gặp họa vang lên trong đầu Hạ Diệp Sơ. Hệ thống mắt mù, nên đi cắt mắt kính, Hạ Diệp Sơ trở lại phòng của mình, tâm tình buông lỏng, ghé vào giường lớn mềm mại lật xem kịch bản trong tay. Ký chủ rác rưởi, cư nhiên không dám nghe lời nói thật của người ta. Ngoặc kép, ngươi cũng là người, đứng ra cho ta nhìn. Hạ Diệp Sơ vẻ mặt không có hảo ý đối với hệ thống ngoéo tay một cái. Hệ thống tức giận, không đáp lời, nghĩ đến vừa rồi nó ra quét thấy Thẩm Gia Diệp phái người theo dõi ký chủ, nguyên bản muốn nói cho Hạ Diệp Sơ, nhính là hiện tại nhìn cô châm chọc mình như vậy. Tính, không nói cho cô biết, hừ hừ. Hệ thống kêu oa, Hạ Diệp Sơ tuyệt đối không thể nghĩ tới cái hệ thống mà cô vẫn luôn cho rằng là hệ thống cao cấp thế mà lại giống con người cũng biết giận dỗi, chơi tâm cơ với mình. Mà cô cứ bất chi bất giác không biết bị hệ thống 233 hố một phen. Thời điểm cơm trưa, đem đồ ăn ăn đã làm tốt đặt lên bàn, Trương Thẩm đi lên gọi Hạ Diệp Sơ xuống ăn cơm, mà Hạ Diệp Sơ đang xem kịch bản liền vội đặt nó vào ngăn kéo phía dưới ngăn bàn, sửa sửa quần áo, rồi đi xuống. Lúc Hạ Diệp Sơ, Thẩm Gia Diệp đã ngồi trên bàn ăn. Hạ Diệp Sơ do dự trong chốc lát liền ngồi chỗ cách Thẩm Gia Diệp hai cái ghế. Thẩm Gia Diệp mấy ngày nay bởi vì công sự nhiều đều phải đến ban đêm mới ngủ, Hạ Diệp Sơ đương nhiên sẽ không cho rằng hắn chỉ đơn giản về nhà ăn cơm như vậy, khẳng định có việc gì khác tỉ như chuyện tối hôm qua thỉnh xem lại chương 5. Chính là ai ngờ thẳng cho đến lúc hai người trầm mặc không nói ăn cơm xong, Hạ Diệp Sơ đều không có nghe được tiếng nói của Thẩm Gia Diệp. Ngược lại Thẩm Gia Diệp ăn xong, đứng dậy muốn đi ra ngoài đến công ty làm việc, khi đến cửa, hắn quay đầu lại hướng Hạ Diệp Sơ nói. Buổi tối đừng chờ anh, em đi ngủ trước đi. Nga, nga nga tốt. Hạ Diệp Sơ nhìn Thẩm Gia Diệp theo bản năng trả lời, vẻ mặt ngốc manh. Thẩm Gia Diệp cảm thấy tay cầm cửa của mình đã ngứa đến không chịu được, cơ hồ là muốn ngay lập tức đi qua, xoa xoa khuôn mặt tươi cười của cô, sờ sờ đỉnh đầu cô, thậm chí là muốn hung hăng cắn một ngụm lên đôi môi hồng nhuận mê người kia. Chỉ là ý niệm này vừa mới ở trong lòng Thẩm Gia Diệp dâng lên đã bị hắn áp chế xuống, Thẩm Gia Diệp không hề liếc mắt nhìn Hạ Diệp Sơ một cái, xoay người đi nhanh ra ngoài. Rác rưởi ký chủ, bán manh đáng xấu hổ, hệ thống 233 khinh thường nhìn Hạ Diệp Sơ. Cái tên gia hỏa nhà ngươi đừng có mà nói chuyện với ta, Hạ Diệp Sơ kiêu ngạo hừ hừ vài tiếng, buông chén đũa, rời bàn ăn hướng trên lầu mà đi, đồng thời ở trong đầu cùng hệ thống trò chuyện. Thế nào, hảo cảm tăng sao, ngoặc kép, tăng, hệ thống vừa nghe Hạ Diệp Sơ nói, nháy mắt liền đem không vui vứt ra sau đầu, vui sướng hiện ra giao diện cho Hạ Diệp Sơ xem. Hảo cảm của Thẩm Gia Diệp với ngươi tăng lên 5, trước mắt Thẩm Gia Diệp đối với ngươi tổng cộng có 55 điểm hảo cảm, đánh giá. Ngoặc kép, hừ, đó là đương nhiên, nhà ai mà có em gái chi kỷ như vậy, buổi tối chờ anh trai đi làm về, nửa đêm đưa sữa bò, Hạ Diệp Sơ ngẩng cao cằm, thần sắc kiêu ngạo đáp lời. Đối với hành động rát vàng lên mắt của Hạ Diệp Sơ, hệ thống chỉ có hai chữ. Ngu ngốc, ngoặc kép, bên này, Thẩm Gia Diệp rời khỏi Hạ. Góc truyện audio.com, ra ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Diễn. Tổng tài, buổi sáng hôm nay, tiểu thư gọi điện thoại cho Hạ Tổng, để Hạ Tổng từ nay về sau không cần nâng đỡ Chu Thanh nữa, tài nguyên cùng nhân lực trước kia cấp Chu Thanh đều kêu Hạ Tổng thu hồi về. Ân ta đã biết, Thẩm Gia Diệp nhàn nhạt đáp lời, nghĩ vừa rồi ngồi trên ghế sofa, nhìn nữ hài kia từ bên ngoài trở về, vẻ mặt cao hứng mang theo chột dạ sợ hắn phát hiện chuyện mình làm, Thẩm Gia Diệp đuôi lông mày vốn lãnh lệ giờ lại mang theo một tia ấm áp. Tính, nếu cô thích để cho cô chơi đi, cầm di động Lục Diễn còn truy vấn, xem đại tiểu thư trong khoảng thời gian này thay đổi nhiều đến vậy, chỉ sợ đã phát hiện chuyện của Chu Thanh và Du Tuyết. Tổng tài cần giúp đỡ đại tiểu thư sao? Ngoặc kép, không cần, để chính em ấy tự giải quyết, Thẩm Gia Diệp trước sau như một trực tiếp cúp máy. Âm thanh Thẩm Gia Diệp đạm mạc, bên kia Lục Diễn buông điện thoại, lòng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng hắn cảm giác được mấy ngày nay tổng tài đối với đại tiểu thư rất là để tâm, như thế nào mà lúc này lại trở nên lãnh đạm. Ai, tâm tư tổng tài thật khó đoán. Chẳng qua, người mà Lục Diễn đang đoán tâm tư, vì không đối diện với vẻ mặt Thẩm Gia Diệp nên không nhìn thấy được đáy mắt tràn đầy sùng nịnh cùng ôn nhu của tổng tài nhà mình. Vào lúc ban đêm, hòm thư Hạ Diệp Sơ nhiều thêm một cái kịch bản mới, đó là kịch bản mà Chu Hiểu Hoành khẩn cấp sửa lại. Không biết Chu Hiểu Hoành bị kỹ thuật diễn xuất cáo siêu của Hạ Diệp Sơ làm kinh hỉ tới phát điên rồi hay không, chính là trong thời gian ngắn linh cảm dồi dào. Tóm lại vào lúc ban đêm, không chỉ có Hạ Diệp Sơ, còn có đoàn phim, diễn viên đã sớm được xác định tốt cùng vài vị phó đạo diễn khác đều thu được một cái kịch bản mới. Mọi người trong đoàn phim đều biết đoàn phim chậm chạp không khởi động máy chính là bởi vì bên trong thiếu mất nhân vật nam phụ Trường An, mãi không chọn được người thích hợp. Thời điểm mọi người nhận được kịch bản mới, cơ hồ đều phải cho rằng Chu Hiểu Hoành đã đem nhân vật Trường An này xóa bỏ, chính là lúc mở ra, sự tình chân tướng quả thực là làm tất cả mọi người ngoài dự đoán. Vai diễn Trường An này, không chỉ không có biến mất lại còn gia tăng cảnh quay rất nhiều à. Đặc biệt nhìn cái kết cục cuối cùng, quả thực chính là quanh co làm mọi người lần nữa phải bất ngờ. Mọi người đều có thể cảm nhận được Chu Hiểu Hoành này, chính là muốn phủng người đóng vai Trường An này lên trời luôn. Mọi người xem kịch bản mới trong tay, nhìn phân cảnh của nhân vật này chẳng những tăng thêm mà còn ngay cả giới tính đều bị thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng rất nhiều suy đoán, nếu không phải hiểu rõ tính tình Chu Hiểu Hoành, bọn họ đều phải cho rằng Chu Hiểu Hoành đang bao nuôi nữ minh tinh nào à, muốn nâng cô ta đến đỉnh cao của sự nghiệp. Chu Hiểu Hoành đem kịch bản sửa đổi phát ra đi, không đến 2 phút di động hắn liền vang. Nhìn một chút là phó đạo diễn gọi điện thoại cho hắn. Chu Hiểu Hoành bắt máy, bên kia thanh âm phó đạo diễn lập tức truyền tới. Chu ca à, anh này đột nhiên sửa đổi nội dung kịch bản còn đem phần diễn của Trường An gia tăng nhiều như vậy, chẳng lẽ anh tìm được người đóng vai Trường An vừa lòng anh rồi sao? Ngoặc kép, đó là đương nhiên, tôi hôm nay ở quán cà phê mới gặp được người kia lớn lên xinh đẹp khí. Góc truyện audio.com, chất hình tượng tướng mạo đều tốt, càng quan trọng là kỹ thuật diễn cũng là nhất đẳng. Chu Hiểu Hoành cao hứng, trực tiếp đem Hạ Diệc Sơ Hảo khen không ngớt lời, ngay sau đó, không đợi người bên kia mở miệng, Chu Hiểu Hoành tiếp tục nói. Hảo tôi còn không có ăn cơm đâu, di động sắp hết điện, tạm biệt trước. Thời gian cùng địa điểm đoàn phim khởi động máy tôi đã viết ở mặt sau cùng kịch bản, đến lúc đó nhớ rõ tới sớm một chút. Ngoặc kép, Chu Hiểu Hoành nhanh chóng nói xong, ngón tay nhấn một chút, trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn tin điện thoại đầy, Chu Hiểu Hoành ở trong lòng cười trộm một chút, tắt máy điện thoại di động. Những người này lúc trước còn vẫn luôn cho rằng hắn nhất định không thể vừa mắt ai về cả thực lực và kỹ năng để có đủ khả năng diễn vai Trường An, hắn lần này, nhất định phải để những tên này mất ăn mất ngủ mới được. Chu Hiểu Hoành thần sắc vui thích ném điện thoại di động sang một bên, trong miệng ngâm nga giai điệu bài hát xuống lầu tìm đồ vật ăn. Phúc hắc quá phúc hắc nhưng, ta thực thích, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn Thảo Vi. Mình nhất định sẽ cố gắng dịch xong nhanh nhất trong khả năng có thể. Cũng đồng thời xin lỗi M, N về những lỗi kỹ thuật nhỏ trong các chương qua. Lịch post truyện của mình là 2 ngày một chương. Hiện tại mình đang trong thời gian thi nên tương đối rảnh nên mới có thể thường xuyên post truyện như thời gian qua. Từ giờ cho đến lúc đi học lại bình thường thì lịch post truyện của mình là khoảng 1-2 chương một ngày. Đến lúc đi học lại thì sẽ là lịch post như mình nói ban đầu. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của M. N đã giúp mình có thêm động lực để tiếp tục con đường hoàn thành cuốn truyện này. A còng email protected. Chúc M, N đọc truyện vui vẻ cách chương.